Đồng thời, một cổ băng hàn cực kỳ hơi thở từ nàng trong cơ thể thả ra ngoài. Hàn khí này tựa như đến từ U Minh, lạnh như băng mà u tịch. Cảm nhận được hơi thở này, người chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu, hôn thiên ám địa, có loại sâu đậm tuyệt vọng cảm giác. Trước lúc này, Tô Vãn Ngư khí chất cho người cảm giác là trong trẻo lạnh lùng xuất trần, như băng tuyết nữ thần. Mà giờ khắc này hết thảy, các thứ này đều thay đổi. Nàng không còn là băng tuyết nữ thần, mà là U Minh tử thần. Toàn bộ cô xạ sơn cũng nháy mắt bị cái này vô cùng u hàn sát khí bao phủ. Bạch thiên trượng tạo uy áp kinh khủng, ở sát khí này dưới sự xung kích thoáng chốc liền làm tan rã tiêu tán. Nhiều người cô xạ sơn đệ tử, đều là mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tô Vãn Ngư lại đột nhiên đổi được như thế khủng bố. Bạch thiên trượng giống vậy vẻ mặt đại biến, U Minh Diêm Lực, đây là U Minh Diêm Lực, ngươi lại có U Minh Diêm tộc huyết mạch quảng cáo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vãn Ngư, trong thanh âm lại tràn đầy kiêng kỵ. Thậm chí ẩn ẩn hàm vẻ sợ hãi. Ở nơi này thế gian còn có lưu lại không thiếu U Minh huyết mạch người có, đây không phải là bí mật gì. Chỉ bất quá những thứ này U Minh huyết mạch người có, huyết mạch trong cơ thể đều rất mỏng manh, những võ giả khác cho dù biết, vậy cũng không thèm để ý, như Tô Vãn Ngư có, là phổ thông U Minh huyết mạch thả ra là phổ thông U Minh lực, vậy Bạch Thiên Trượng giống vậy sẽ không làm một lần chuyện. Nhưng mà Tô Vãn Ngư không phải phổ thông U Minh huyết mạch mà là U Minh Diêm tộc huyết mạch, nàng thả ra lực lượng cũng là U Minh Diêm lực. U Minh Diêm tộc thì tương đương với U Minh Hoàng tộc, là trong U Minh xứng đáng không thẹn hoàng. Nhưng đối với cái khác chủng tộc mà nói, cái chủng tộc này không khác nào kinh khủng nhất ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ta đã cầu qua ngươi, thậm chí nguyện ý vì sư đệ gánh vác hết thảy, có thể ngươi vì sao phải cự tuyệt? Tô Vãn Ngư thanh âm lạnh như băng vô tình. Ngươi có biết hay không, đối với ta lại nói, sư đệ so với ta tánh mạng cũng quan trọng hơn. Lăng Vân tâm thần khẽ run, hắn so người bất kỳ đều biết Tô Vãn Ngư vì sao sẽ có U Minh Diêm tộc huyết mạch. Là băng tuyết thần thể, để cho Tô Vãn Ngư phổ thông U Minh huyết mạch đạt được thăng hoa từ mà tiến hóa là U Minh Diêm tộc huyết mạch. Nhưng cũng không phải là có băng tuyết thần thể và U Minh huyết mạch liền sẽ tiến hóa ra U Minh Diêm tộc huyết mạch. Muốn làm một điểm này, phải trải qua một ít cực hạn biến hóa. Rất hiển nhiên, là Bạch Thiên Trượng muốn giết hắn, từ đó kích thích ra liền Tô Vãn Ngư sâu nhất tầng thứ bi phẫn và sát ý. Ở nơi này loại cực hạn sát ý thúc dục hiển thị, băng tuyết thần thể và U Minh huyết mạch dung hợp, lúc này mới sinh ra biến chất. Cái này làm cho Lăng Vân tiến một bước biết rõ, hắn ở Tô Vãn Ngư trong lòng phân lượng, nặng bao nhiêu. Ngươi kêu Tô Vãn Ngư. Cho dù ngươi có U Minh Diêm tộc huyết mạch, nhưng ngươi có biết huyết mạch này đối với thân xác và thức hải yêu cầu cũng cực cao, lấy ngươi hôm nay tu vi căn bản khó mà chịu đựng. Bạch Thiên Trượng tức giận không dứt, không chỉ có như vậy, U Minh Diêm tộc huyết mạch là cấm kỵ huyết mạch, dù là ngươi may mắn còn sống, vậy sẽ vĩnh rơi xuống hắc ám, trở thành nữ ma đầu, gặp gỡ sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.